Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Tô Nữ Vương phẫn nộ. Kinh Đông Y Viện, bên ngoài phòng giải phẫu, Thí Thiên ăn mặc áo khoác màu đen đứng tại cửa phòng giải phẫu lẳng lặng chờ đợi lấy. Thần sắc hắn băng lãnh, một đôi mắt thâm thúy bên trong ẩn chứa lại là vô tận băng lãnh. Một cỗ bàng bạc sát ý từ trong thân thể của hắn thỉnh thoảng địa khuếch tán mà ra. Hắn chưa bao giờ có nhìn thấy đại nhân thụ thương như trong cái này. Quỷ ảnh thiên nhãn ăn mặc âu phục, khuôn mặt anh tuấn bên trên che kín vẻ lo lắng đến. Tại cửa phòng giải phẫu vừa đi vừa về địa bước chân đi thong thả. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía này phòng phẫu thuật cửa chính tỏ rõ lấy trong lòng của hắn lo âu và không kiên nhẫn. Ảnh tử âm thiên ăn mặc âu phục, mang theo một đỉnh mũ cao, cầm trong tay quải trượng, lẳng lặng mà ngồi ở một bên trong góc, duy trì trầm mặc. Hắn đã quyết định hoán đổi cái này một thân trang phục. Uy, ta nói các ngươi hai ngược lại là nói một câu a. Đại nhân đều đi vào lâu như vậy, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Quỷ ảnh thiên nhãn rốt cục thụ không cái này trầm mặc mà kiềm chế bầu không khí. Nhịn không được mở miệng nói. Thư thủ Thí Thiên cùng ảnh tử âm thiên vẫn không có nói chuyện, duy trì tuyệt đối trầm mặc. Mẹ, lão tử thụ không? Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, hướng về kia đóng chặt phòng phẫu thuật đại môn giận xông mà đi. Cho ta đàng hoàng ở lại. Bất quá, thiên nhãn còn chưa kịp tới gần phòng phẫu thuật đại môn liền bị Thí Thiên một thanh cho giữ chặt. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Thí Thiên miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bị Thí Thiên cản lại. Thiên nhãn nhịn không được trầm giọng mở miệng. Không có thế nhưng là, ngoan ngoãn trở lấy, lạnh lùng thanh âm từ Thí Thiên miệng bên trong truyền ra. Thiên nhãn hít sâu một hơi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ba người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Thời gian tại dài rằng giặc trầm mặc cùng trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. 3 giờ sau, phòng phẫu thuật đại môn rốt cục mở ra. Đầu đầy mồ hôi thầy thuốc từ trong phòng giải phẫu đi tới. Thầy thuốc, ta lão đại hắn thế nào? Thiên nhãn vội vàng đi ra phía trước, không kịp chờ đợi mở miệng nói. Tính mạng hắn tạm thời bảo trụ, tuy nhiên vẫn như cũ không thể với thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hắn thụ thương quá nặng, hết thảy bên trong 6 thương, tuy nhiên tránh đi yếu hại, nhưng là mất máu quá nhiều. Ta đã đem viên đạn thành công địa từ trong thân thể của hắn lấy ra. Mặt khác, cũng chính là nghiêm trọng nhất địa phương, trong cơ thể hắn bên trong một loại kịch độc. Loại độc này không màu vô hình, bệnh viện chúng ta đối với phương diện này cũng không am hiểu, phân tích không ra nó thành phần, bất lực. Chấm ngoặc kép, nếu như không thể nghiên cứu ra độc dược giải dược, lấy thân thể của hắn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 5 ngày. Thầy thuốc xòe bàn tay ra an ủi, giống như vỗ vỗ thiên nhãn bả vai, miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cất bước rời đi, lưu lại thiên nhãn, Thí Thiên ba người ngây người tại nguyên chỗ, giống như sấm sét giữa trời quang, trọng chứng ngoài cửa phòng bệnh. Thư thủ Thí Thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên giống như thủ vệ đồng dạng thẳng tắp mà đứng. Chấn giữ tại trọng ngoài cửa phòng bệnh cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên nhãn xuyên thấu qua cách ly cửa sổ nhìn lấy trọng trong phòng bệnh này toàn thân quấn đầy băng vải, an tĩnh nằm tại trên giường bệnh không có động tĩnh chút nào Lam Phong. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Đây là chúng ta thất trách. Thí Thiên miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Ta đã đem đại nhân thụ thương sự tình thông chi cho Emma Levin tiểu thư. Đoán chừng hiện tại tổng bộ đang tổ chức hội nghị. Ta muốn cuối cùng bọn họ lại phái Diana tiểu thư cùng Miyake đến đây. Độc dược phương diện, cũng chỉ có Miyake am hiểu nhất. Nghiên cứu chế tạo ở giải dược vẫn phải dựa vào hắn. Mặt khác, ta cũng đem chuyện này thông chi cho Tô Hải Kim Sư cùng Lam Giao. Đoán chừng không lâu sau đó bọn họ liền sẽ khởi hành đến đây. Thế nhưng là, nhiệm vụ bọn họ không là bảo vệ Tô Hàn Yên tiểu thư sao? Thiên Nhãn chau mày, đại nhân tại thủ đô địch quá nhiều người. Một khi hắn trọng thương bệnh tình nguy kịch tin tức tiết lộ, chỉ sợ sẽ có đại lượng địch nhân cùng sát thủ đến đây. Ta lo lắng, chúng ta gánh không được. Thư thủ thí Thiên do dự một chút, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Trong này nước sâu bao nhiêu? Ta muốn đi qua trận này tiếp xúc các ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Nghe vậy, Thiên Nhãn cùng Ảnh Tử Âm Thiên đều là nhịn không được gật gật đầu. Thủ đô nước so với Tô Hải đến thật là sâu quá nhiều. Nếu không lời nói đại nhân cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng như vậy thương tổn. Chờ Kim Sư cùng Lam Giao hai người đến về sau, ta liền sẽ rời đi. Nơi này liền giao cho các ngươi. Thư thủ thí Thiên lạnh giọng nói. Lão đại, người muốn đi đâu? Cảm nhận được thí Thiên trong thân thể khuếch tán ra sát ý. Thiên Nhãn trầm giọng hỏi. Vì đại nhân báo thù. Lạnh lẽo thanh âm từ thư thủ thí Thiên miệng bên trong truyền ra. Tô Hải, Tô Giang biệt thự. Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio ngồi tại ghế sofa. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một cỗ cường đại sát ý không tự chủ được từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đáng chết, đại nhân vậy mà thụ thương lâm nguy. Khi bọn hắn thu đến thư thủ thí Thiên truyền đến tin tức. Rung động trong lòng cùng lo lắng có thể nghĩ. Quản không nhiều như vậy. Kim Sư Antonio thật sự là thụ không loại này ngột ngạt mà kiềm chế bầu. Không khí, từ trên ghế salon đứng dậy, hướng về Tô Hàn Yên thư phòng bước đi. Tuy nhiên tại đại nhân trước khi đi giao cho bọn hắn bảo hộ Tô Hàn Yên cái này nhiệm vụ trọng đại. Nhưng là hiện tại đại nhân thụ thương, bọn họ thật sự là ở chỗ này không ngồi được qua. Để ta đi, thấy thế. Lam Giao Annie Nhi duỗi ra trắng noãn ngọc thủ một tay lấy Kim Sư Antonio bắt lại. Sau đó cất bước hướng về Tô Hàn Yên thư phòng bước đi. Cổ kính trong thư phòng. Ăn mặc một bộ màu trắng váy ngủ Tô Nữ Vương ngồi tại trước bàn sách nhìn lấy máy tính trên màn ảnh. Biểu hiện trong tin tức này trên mặt treo tự tin mà mê người mỉm cười nam tử. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ tới. Gia hỏa kia qua thủ đô cũng có một lúc lâu. Ngay cả điện thoại cũng không cho mình đánh một cái. Cũng không biết hắn thế nào. Tô Hàn Yên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ khi gia hỏa kia rời đi về sau, nàng vừa rồi cảm thấy trong khoảng thời gian này sinh hoạt là cỡ nào nhàm chán. Ít hơn bao nhiêu khoái lạc cùng vui cười. Nhiều lần nàng đều muốn cho gia hỏa kia gọi điện thoại. Đáng tiếc, nàng cuối cùng không có đi ra khỏi một bước kia. Tuy nhiên cuối cùng nàng suy nghĩ hồi lâu đem chính mình trợ thủ đắc lực nhất Nhược Thanh Nhã phái. Đi thủ đô, hy vọng có thể cho hắn một số trợ giúp. Trước mấy ngày, Nhược Thanh Nhã trung quy gọi điện thoại cho nàng báo cáo công ty tiến độ cùng tình huống. Mà nàng thì là nhân cơ hội này hỏi ý kiến hỏi một chút ra hỏa kia tình huống. Thế nhưng là không biết gần 2 ngày là chuyện gì xảy ra. Thanh Nhã gọi điện thoại tới cho mình báo cáo tình huống. Mỗi khi chính mình hỏi Lam Phong tình huống lúc nàng luôn luôn duy trì trầm mặc. Cái này khiến Tô Hàn Yên cảm thấy có chút khác thường. Mà lại, không biết nguyên nhân gì. Hôm nay nàng mắt phải nhảy đến mức dị thường lợi hại. Tô Hàn Yên do dự một chút. Rốt cục cầm điện thoại di động lên gọi ra hỏa kia số điện thoại. Thế nhưng là được nhắc nhở là đối phương điện thoại máy đã đóng. Cái này khiến Tô Hàn Yên trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nàng đang muốn đứng người lên đi ra thư phòng để Annie liên lạc một chút Lam Phong. Cửa thư phòng lại là tại lúc này mở ra. Ngay sau đó, Lam Giao Annie Neo cất bước đi tới. Nhìn thấy Lam Giao Annie Neo này khó coi sắc mặt. Tô Hàn Yên tâm không khỏi trầm xuống. Mở miệng nói. Annie, ngươi tìm ta, xảy ra chuyện gì sao? Hàn Yên tỷ, ta theo Antonio muốn rời khỏi một hồi, qua hướng thủ đô, trận này tạm thời vô pháp bảo hộ ngươi an toàn. Lam Giao Annie Neo mang theo áy náy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn Yên bén nhạy từ Lam Giao Annie neo trên mặt cùng trong lời nói nghe ra dị dạng tới. Đại nhân, thụ thương, nghĩ đến Lam Phong cùng Tô Hàn Yên quan hệ. Annie neo do dự một chút chậm rãi mở miệng. Nghiêm trọng không? Không biết vì sao, Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy mình tâm tình tại lúc này trở nên không hiểu khẩn trương. Hắn thân trúng 6 thương, đồng thời còn trúng kịch độc, không thể với thoát khỏi nguy hiểm. Y dài, thầy thuốc nói, chấm ngoặc kép, thầy thuốc nói cái gì? Đại nhân, nhiều nhất còn có thể sinh hoạt 5 ngày. Annie neo do dự một chút, thấp giọng nói, oanh, giờ khắc này, Tô Hàn Yên như bị sét đánh. Trong lòng đau xót, giống như đau đâm, cả người thân thể trở nên lung la lung lay đứng lên. Tay nàng dùng sức nắm lấy cái bàn một góc, xoay người sang chỗ khác. Không cho Annie neo thấy được nàng này hai hàng bất tranh khí nước mắt lưu lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia cho tới nay đùa nàng cười. Mang theo nàng hưởng thụ sinh hoạt. Mang cho nàng sinh hoạt ánh sáng mặt trời. Giống như thép như sắt thép kiên cường nam nhân lại đột nhiên ở giữa ngã xuống. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy trong thân thể một loại nào đó trọng yếu nhất đồ vật đang cách xa nàng qua. Chưa bao giờ có như thế thống khổ, đau đến thực chất bên trong, nước mắt còn giống như vỡ đê không ngừng mà theo cái này kiên cường nữ nhân gương mặt lưu lại. Tại trong mắt mọi người này cao không thể chạm băng sơn. Tại lúc này rốt cục hoàn toàn hòa tan, nàng vươn ngọc thủ chà chà khóe mắt nước mắt, nhanh chóng bình phục lại chính mình tâm tính. Xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Giao Annie Neo. Miệng bên trong truyền ra có chút thanh âm khàn khàn. Thu thập một chút, chúng ta sau 5 phút xuất phát. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Giao Annie Neo hơi sững sờ, tựa hồ lại minh bạch cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Lam Giao Annie Neo liền lui ra khỏi phòng. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc tới. Tuy nhiên nàng có ngàn vạn cái lý do tạm thời còn chưa thể trở lại tòa thành thị kia. Nhưng là, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì một cái lý do ngăn cản nàng trở về. Nàng mở ra bàn đọc sách ngăn kéo. Đêm này một thanh tạo hình huyễn khốc lam sắc u phượng súng lục cầm ở trong tay. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại dãy số đến. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Cho ngươi 10 giây thời gian. An bài cho ta một cỗ qua thủ đô máy bay trực thăng. Cái này, Tô, chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến khó xử thanh âm. Đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Hàn Yên liền đem điện thoại cho cúp máy. Không hề dừng lại một chút nào. Tô Hàn Yên cất bước ra khỏi phòng hướng về phòng ngủ mình bước đi. Sau 3 phút, thay đổi một bộ áo khoác màu đen. Mang theo một bộ hắc sắc kính dâm, Tô Hàn Yên xuất hiện tại Tô Giang biệt thự tầng cao nhất trên sân. Thượng, ăn mặc màu trắng áo lót cùng mê thải khố kim sư Antonio còn có mặc một bộ vàng nhạt áo sơ mi phối. Thêm một đầu quần bò Lam Giao Annie Neo thì là đứng tại Tô Hàn Yên bên cạnh. Nhìn phương xa, chỉ chốc lát sau, một cỗ nhanh chóng lái tới máy bay trực thăng thì là hiện lên ở ba người trong tầm mắt. Bạch. Máy bay trực thăng mới vừa vặn dừng hẳn. Kim sư Antonio liền một tay lấy người điều khiển từ phía trên cho ném đến ngồi lên. Sau đó, Tô Hàn Yên cùng Annie Neo đều là tiến vào máy bay trực thăng bên trong. Máy bay trực thăng phát động, mang theo cực kỳ nhanh chóng độ cùng lăng liệt sát cơ hướng về thủ đô phương hướng bắn tới. Tô Hàn Yên chưa bao giờ có giống bây giờ như vậy lo âu và lo lắng. Còn có phẫn nộ cùng tức giận. Nữ vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.